Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, thẹn quá hóa giận. Trương Dịch dao động lắc trong tay ly rượu đỏ, một mặt ngoạn vị nhìn lấy cái này thịnh đại tràng diện, không khỏi cảm thấy có chút buồn cười. Hắn không nói gì thêm, chỉ là nhàn nhạt quan sát Đồng Tiểu Đại. Hai người ánh mắt trên không trung giao thoa, lẫn nhau đều lộ ra lực ngậm thâm ý nụ cười. Hồ Thành nhìn thấy một màn này, cau mày, đối Đồng Tiểu Đại nói ra: "Tiểu Đại, ta biết ngươi bây giờ gặp rất lớn khó khăn, ở vào nhân sinh bên trong thung lũng giai đoạn, bất quá có ta ở đây, hết thảy vấn đề ngươi đều không cần lo lắng, chỉ cần chúng ta cùng một chỗ về sau, ta nhất định sẽ toàn lực ứng phó trợ giúp ngươi phát triển sự nghiệp của mình. Ngươi không phải vẫn luôn muốn làm một người phụ nữ mạnh mẽ sao? Thì giống chúng ta Thiên Hải thành phố Tô Minh Ngọc cùng Hàn Vũ Nặc một dạng, ta sẽ dốc toàn lực giúp ngươi thực hiện nguyện vọng của mình." Trương Dịch thầm nghĩ, nếu như muốn giống các nàng một dạng, đầu tiên được thành vì nữ nhân của ta mới có thể. Lý Hàn Đông cùng Hoàng Gia Hạo mấy người đi đến Trương Dịch sau lưng, sắc mặt có chút nghiêm túc vỗ Trương Dịch bả vai. "Anh em, không có chuyện gì, đứng vững." Mấy người nhìn thấy loại tràng diện này, thật sâu vì Trương Dịch cảm thấy lo lắng, sợ hắn vô pháp tiếp nhận chuyện sắp xảy ra mà sụp đổ rơi. Dù sao vô luận người nam nhân nào, bị người khác ở trước mặt cướp đi mình thích nữ nhân, đều sẽ tạo thành cả đời bóng mờ. Trương Dịch rất nhẹ nhàng nói: "Ta không sao a." Hồ Thành khóe miệng lộ ra một tia cười lạnh. "Hừ, ngươi thì gượng chống lấy đi." Hắn nhìn lấy Đồng Tiểu Đại, thâm tình nói ra: "Tiểu Đại, đáp ứng ta đi, ta sẽ cho ngươi cả đời hạnh phúc." Người chung quanh cũng tại ồn ào: "Đáp ứng hắn, đáp ứng hắn, đáp ứng hắn." Mọi người nhưng không biết chuyện gì xảy ra, chỉ cảm thấy Hồ Thành hiện tại rất có tiền, mà Đồng Tiểu Đại lựa chọn hắn cũng là có thể thông cảm được sự tình. Còn nữa nói, kỳ thật thổ lộ loại chuyện này, trên bản chất chỉ là đi một cái hình thức mà nói. Thành người trẻ tuổi thổ lộ, đều là lòng dạ biết rõ quan hệ lẫn nhau xác định, mới có thể đến một bộ này. Bằng không mà nói không phải dễ dàng bị đánh mặt sao? Bất quá lần này, Hồ Thành đích thật là cho rằng quan hệ của hai người đã là định xuống. Chỉ bất quá đối Đồng Tiểu Đại mà nói, sự tình lại biến đến hoàn toàn khác nhau. Nàng ngồi trên ghế, thẳng tắp mượt mà hai chân chụm lại, ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ một chân trên đất tay nâng hoa hồng Hồ Thành. Sau đó, nàng nhẹ nhàng cười một tiếng, tựa hồ tại đùa cợt, lại tự hồ nhìn thấy cái gì chuyện thú vị. "Không có ý tứ a, Hồ Thành, ta đã có bạn trai." Câu nói này theo nàng đơn bạc môi anh đào bên trong nôn sau khi đi ra, toàn bộ yến hội đại sảnh trong nháy mắt yên tĩnh trở lại. Tất cả mọi người kinh ngạc nhìn lấy Đồng Tiểu Đại cùng quỳ trên mặt đất Hồ Thành. Không hiểu sự tình tại sao có dáng vẻ như vậy, bởi vì hai ngày này Hồ Thành cùng bọn hắn nói đều là Đồng Tiểu Đại đã là hắn ván đã đóng thuyền bạn gái. Mà lại vừa tới thời điểm, Hồ Thành hoàn toàn chính xác cả ngày cùng Đồng Tiểu Đại cùng một chỗ trong trường học đi dạo. Thế nhưng là ai có thể nghĩ tới, Hồ Thành chăm chú chuẩn bị một lần thổ lộ, lại bị Đồng Tiểu Đại không hề nghĩ ngợi, trực tiếp cự tuyệt. Bọn họ theo bản năng nhìn về phía Hồ Thành, vô luận như thế nào, loại này không chút do dự cự tuyệt đều là một loại ở trước mặt đánh mặt. Đương nhiên, loại chuyện này không có chuyện gì để nói. Dù sao người ta căn bản cũng không có tiếp nhận nghĩa vụ của ngươi. Muốn nói người nào cao hứng lời nói, khả năng Trương Mộng Lan cùng Phương Vũ Thiến lúc này là cao hứng nhất hai người kia. Hai người bọn họ trong khoảng thời gian này một mực chủ động hướng Hồ Thành bên người cọ. Chỉ tiếc Hồ Thành trong mắt đều là Đồng Tiểu Đại, đối với các nàng căn bản không nhiều hứng thú lắm. Nguyên bản Phương Vũ Thiến còn có cơ hội phát triển một đoạn lòng đất tình. Chỉ tiếc chuyện đêm hôm đó hại Hồ Thành tổn thất hơn mấy chục vạn, cho nên hắn đối Phương Vũ Thiến cũng có chút chán ghét. Bất quá bây giờ, Đồng Tiểu Đại nếu như cự tuyệt Hồ Thành mà nói, cơ hội của các nàng lại tới. Cảm tình loại chuyện này, dù sao cũng là không thể miễn cưỡng mà. Phương Vũ Thiến mặt mày hớn hở nói. Nói đúng, chân trời nơi nào không có cỏ thơm. Hồ Tổng, người cũng không cần quá khó chịu. Trương Mộng Lan cười híp mắt nói. Hồ Thành sắc mặt tái xanh. Hắn lúc này bởi vì quá phẫn nộ cùng kích động, thậm chí xuất hiện ù tai triệu chứng. Hắn cảm giác chung quanh đều là cười nhạo thanh âm, đang giễu cợt hắn mất mặt xấu hổ. Lửa giận, theo đáy lòng của hắn hừng hực bắt đầu cháy rừng rực. Tiểu đại, ngươi không muốn nói đùa có được hay không? Ngươi chừng nào thì có bạn trai? Hồ Thành ánh mắt biến đến âm lãnh lên, khóe miệng tuy nhiên còn mang theo nụ cười. Buồn cười bên trong lại mang theo một tia điên cuồng. Đồng tiểu đại nhìn đến biến hóa của hắn cũng là có chút sợ hãi, không tự chủ được lui về phía sau. Lúc này, Trương Dịch vừa tốt tiếp nhận nàng trắng nõn bóng loáng bả vai. Tiểu đại, bạn trai chính là ta, ngươi có ý kiến gì không? Hồ Thành, Trương Dịch nhìn lấy Hồ Thành, như không có chuyện gì xảy ra vừa cười vừa nói. Lợi hại a huynh đệ. Lý Hàn Đông mấy người đều không nghĩ tới lại là loại này triển khai. Âm thầm hướng Trương Dịch vươn ngón tay cái. Những người khác cũng là nghị luận ầm ĩ. Quả nhiên là Trương Dịch a. Đồng tiểu đại cùng Trương Dịch vốn chính là một đôi. Hiện tại tình cũ tái phát cũng là chuyện hợp tình hợp lý. Hồ Thành, cái này là làm sao vậy? Truy người ta trước đó cũng không dò nghe. Dạng này làm đến nhiều xấu hổ. Hồ Thành nhanh muốn tức điên. Hắn quỳ một chân trên đất. Thế nhưng là hắn thổ lộ đối tượng đồng tiểu đại vậy mà tựa ở Trương Dịch trong ngực. Một mặt hạnh phúc bộ dáng. Kể từ đó, càng thêm đem hắn sấn thác như cùng một cái đáng thương thằng hề. Hắn đột nhiên từ dưới đất đứng lên. Cắn răng đối đồng tiểu đại quát. Đồng tiểu đại, ngươi có phải điên rồi hay không a? Chẳng lẽ ngươi đã quên công ty mình còn thiếu một số lớn nợ bên ngoài sao? Nếu như không có trợ giúp của ta, công ty của ngươi thì xong đời. Nghe được lời của hắn về sau, bạn cùng lớp nhóm nhất thời dùng ánh mắt khác thường nhìn lấy hai người. Lúc này bọn họ cũng coi là hiểu được. Vì cái gì trong khoảng thời gian này đồng tiểu đại sẽ cùng Hồ Thành cùng một chỗ. Chỉ một thoáng, mọi người nhìn Hồ Thành ánh mắt đều mang theo vài phần xem thường. Không sai. Người trưởng thành thế giới bản chất tới nói là lợi ích trao đổi. Thế nhưng là mọi người dù sao cũng là bạn học thời đại học. Dùng loại này thủ đoạn hèn hạ ép người ta làm bạn gái mình, vẫn là để bọn họ cảm giác vô cùng không thoải mái. Trương Dịch thay đồng tiểu đại hồi đáp. Vấn đề tiền cũng không cần ngươi lo lắng. Ngươi tính là gì người a? Tiểu đại, sự tình theo ngươi lại có quan hệ gì? Hắn một mặt ngoạn vị nhìn lấy Hồ Thành. Trong ngực ôm lấy đồng tiểu đại yêu nhã mềm mại tư thái. Đem Hồ Thành kích thích ánh mắt đều toát ra tơ máu. Trương Dịch, lại là ngươi xấu chuyện tốt của ta. Ngươi thì tính là cái gì? Ngươi dựa vào cái gì cùng ta đoạt nữ nhân? Hồ Thành chỉ Trương Dịch giận dữ hét. Vương Mông nhìn đến chàng diện hơi không khống chế được. Mau tới trước ngăn cản. Hồ Thành, ngươi làm sao nói đâu? Ngươi có biết hay không Trương Dịch là ai? Hồ Thành lúc này cực kỳ giận dữ. Người nào mặt mũi hắn cũng không cho. Vương Mông mặc dù là phụ đạo viên không sai. Thế nhưng là bản thân phụ đạo viên trong trường học địa vị cũng không cao lắm. Lại thêm mọi người đã tốt nghiệp. Hồ Thành loại này người càng sẽ không cho hắn mặt mũi. Cái này chuyện không liên quan tới ngươi. Hôm nay ta nhất định phải hai người kia nói cho ta rõ. Hắn hất ra Vương Mông tay. Hướng Trương Dịch cùng đồng tiểu đại tức giận quát. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.